Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, Chiến Xà Yêu. Điển Hoa ngự kiếm phi hành đến Xà Yêu trên không 10 trượng chỗ dừng lại. Thông qua ý thức kết nối đối tiên kiếm dặn dò: "Ngươi làm hộ pháp cho ta, ta đến tự thân chiến nó." Tiên kiếm không tình nguyện cấp ra khẳng định đáp lại sau đó. Điển Hoa khẽ lắc đầu, không nghĩ tới, tiên kiếm còn rất hiếu chiến. Điển Hoa nhẹ nhàng nhảy một cái, gia trì, khinh thân thuật, sau đó, như rơi lông vũ một dạng rơi vào trên mặt nước, đứng ở trên mặt nước, nhìn cách đó không xa ẩn núp Hối Hà bơi về phía Điển Hoa Xà Yêu. Cất cao giọng nói, Xà Yêu, Điển Hoa ở đây, mau tới một trận chiến. Xà Yêu lúc này mới ý thức được, nguyên lai mình bại lộ, cái này người, là đặc biệt tìm đến nó. Xà Yêu lập tức từ trong nước bạo khởi, một cái gần 10 mét hắc xà phóng tới Điển Hoa. Điển Hoa khinh thân bộ phát động, hiểm hiểm hiện lên, lóe lên đầu rắn, đuôi rắn hướng Điển Hoa quét tới. Điển Hoa trong tay hiện ra linh hỏa, dùng hôm nay nhận được ngự hỏa nhất mạch ngự hỏa chi thuật. Khống chế linh hỏa, ngăn tại đuôi rắn công kích lộ tuyến bên trên. Động vật đều sợ lửa, nhìn thấy lửa, lập tức rời đi công kích lộ tuyến. Điển Hoa thong dong lách mình ra Xà Yêu vòng vây. Bất quá, Điển Hoa cũng phát hiện, ngoại trừ tiên kiếm, công kích mình pháp môn, xác thực quá ít. Hôm nay điểm hóa bỉ ảnh nhất mạch cùng ngự hỏa ngự mộc luyện đan ba mạch, đều cần trước đó chuẩn bị tương ứng công cụ. Bỉ ảnh nhất mạch cần chuẩn bị bỉ ảnh, mà đan dược mạch hệ ba mạch đều không thể rời đi đan dược. Mà Điển Hoa hiển nhiên không có chuẩn bị những này. Bốn mạch rất nhiều công kích bí thuật đều không dùng đến. Thậm chí, bởi vì không có chuẩn bị pháp kiếm, liền Tiễn Thiên Bát Kiếm cũng không dùng đến. Có, từ mẫu luyện khí pháp môn, trước luyện 10 chuôi bằng gỗ pháp kiếm ra tới, thí nghiệm một chút, Diễn Thiên Bát Kiếm. Trong lòng có quyết định, ý thức kết nối tiên kiếm, để nó đi tế khẩu quán cho hắn mang tới phù hợp điều kiện 10 cái nhánh cây. Mà trong quá trình này, Điển Hoa một mực tại vận dụng khinh thân pháp môn đang tiến hành né tránh. Vừa lúc thuận tiện thực chiến huấn luyện một chút, khinh thân pháp môn. Chỉ dùng mấy hơi thời gian, tiên kiếm liền mang theo 10 cái nhánh cây trở về. Điển Hoa nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên rồi tiên kiếm, lên cao độ cao, tạm thời thoát ly chiến trường. Tại kiếm tiên bên trên, bắt đầu luyện chế 10 chuôi bằng gỗ pháp kiếm. Không đến một khắc đồng hồ liền luyện chế tốt rồi. Điển Hoa đem còn lại 9 chuôi tạm thời thu nhập chữ vật không gian. Trong tay cầm một thanh kiếm gỗ lại lần nữa nhảy xuống. Xà Yêu vốn là ở phía dưới cảnh giác nhìn qua Điển Hoa. Nhìn thấy Điển Hoa lại lần nữa rơi xuống. Người còn tại giữa không trung, dưới chân không có lấy chân điểm. Xà Yêu lập tức biết rõ cơ hội tới. Ngửa đầu, há to mồm, từ trong miệng phun ra một cái thủy thương. Thẳng tắp lấy Hối Hà bắn về phía Điển Hoa. Điển Hoa cười nói, vừa lúc, thử một chút ta ngự kiếm thuật. Tay trái đồng thời thành kiếm chỉ, một đầu linh lực sợi tơ kết nối tại pháp kiếm chuôi kiếm cuối cùng. Kiếm chỉ hướng thủy thương, tay phải buông ra kiếm gỗ như mũi tên đồng dạng, Hối Hà hướng thủy thương phóng đi, thủy thương cùng kiếm gỗ ở giữa không trung chạm vào nhau. Oanh một tiếng, thủy thương vỡ vụn, kiếm gỗ cũng bị lực trùng kích. Đánh đình chỉ tiến lên, Điển Hoa tay trái nhất câu, kiếm gỗ lập tức Hối Hà trở về, Điển Hoa tay phải đưa tay lộ ra, nhận lấy trở về kiếm gỗ, Xà Yêu lại lần nữa ngửa đầu, phun ra hai đạo thủy thương, Điển Hoa cười nói, vừa lúc, thử một chút ta nhị nghi kiếm trận, đây là Diễn Thiên Bát Kiếm, siêu phàm bộ phận bí thuật kiếm trận. Điển Hoa trong tay xuất hiện lần nữa một thanh kiếm gỗ. Tay phải kiếm chỉ một chỉ, một đầu linh lực sợi tơ kết nối tại chuôi thứ hai kiếm gỗ chuôi kiếm phần đuôi. Điển Hoa hai tay khoanh vươn về trước, rất nhanh đâm một cái. Hai cái kiếm gỗ lập tức như quấn quanh ở cùng một chỗ xà đồng dạng. Xoa ốp, phóng tới hai đạo thủy thương. Giữa không trung, hai cái thủy thương cùng hai thanh kiếm gỗ chạm vào nhau. Oanh một tiếng, thủy thương vỡ vụn, hai cái kiếm gỗ thế đi dừng một chút. Tốc độ giảm nhanh, hiển nhiên không có bao nhiêu lực công kích. Điển Hoa hai tay một rút, hai cái tiên kiếm lại lần nữa trở về. Điển Hoa đưa tay tìm tòi, đem hai thanh kiếm gỗ giữ tại ở trong tay. Có cái này giảm sóc thời gian. Điển Hoa vừa lúc chậm rãi rơi vào trên mặt nước, đứng ở xà yêu xa 10 trượng địa phương. Cùng hắn đối trì, xà yêu hướng về phía Điển Hoa gào thét một tiếng. Điển Hoa cho rằng xà yêu muốn lần nữa công kích. Không nghĩ tới, xà yêu chuyển thân liền lặn xuống nước. Xà yêu muốn chạy, cái này không thể được, ta còn không có đánh đủ đâu. Điển Hoa trước thân xuất hiện lần nữa hai thanh kiếm gỗ. Điển Hoa hai tay một rút, bốn đầu linh lực sợi tơ kết nối lên rồi bốn thanh kiếm gỗ. Tứ tượng kiếm trận, khốn, Điển Hoa linh lực sợi tơ cung cấp linh lực. Bốn kiếm lấy chia làm bốn đầu kim sắc quang mang, phân bốn phương tám hướng. Bắn vào xà yêu trổ lặn xuống vị trí, dùng vọng khí thuật tiến hành định vị, theo hai tay bốn ngón tay liên tiếp biến ảo, như là kết ấn, một cái dưới nước vòng xoáy ở vị trí này xuất hiện. Đồng thời càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, không lâu, dưới nước vòng xoáy dừng lại, một cái vòi rồng bay lên, một đầu dài 10 mét hắc xà, bị cuốn lấy bay lên. Tiếp đó bị ném ra ngoài, Điển Hoa trước thân xuất hiện lần nữa bốn thanh kiếm gỗ. Hai tay lại một rút, bốn ngón tay bên trong hiện ra bốn đầu linh lực sợi tơ. Liên tiếp bên trên kiếm gỗ phần đuôi, hai tay một rút một chỉ, hai tầng tứ tượng kiếm trận. Chấn, theo Điển Hoa hai tay 10 ngón liên tiếp biến động, giống như tại kết quả càng gia phục tạp ấn. Bốn cái kiếm gỗ lấy tứ tượng kiếm trận khốn xà yêu. Mặt khác bốn cái kiếm gỗ, từ bốn phương tám hướng, liên tiếp tới lui tuần tra, đâm tới lấy xà yêu. Xà yêu được cái này mất cái khác, căn bản không thể có hiệu quả phòng ngự. Không lâu liền bị đâm máu tươi chảy đầm đìa, thụ thương cùng bị quản chế tại người, để cho xà yêu phẫn nộ gào thét một tiếng. Tiếp đó trên thân xuất hiện một tầng băng, trong miệng thốt ra một cái băng thương, đón đỡ lấy bốn phương tám hướng đánh tới kiếm trận. A, không nghĩ tới, cái này xà yêu lại còn là một cái biến dị xà yêu. Có được băng, thủy hai cái thiên phú thần thông, hơn nữa, còn là một cái cận chiến một cái viễn chiến, trên căn bản không có thiếu hụt, tiềm lực trưởng thành rất lớn a. Kia chi anh hùng, ta chi thù khấu, Điển Hoa cũng là điển hình, đại nhân tộc chủ nghĩa, người. Tạm thời không cùng thu phục yêu quái, thậm chí cùng yêu quái làm bạn tốt ý tứ. Đối Điển Hoa tới nói, chết yêu quái, mới là tốt yêu quái. Điển Hoa hai tay 10 ngón biến ảo tốc độ lại lần nữa gia tăng gấp đôi. Bát quái kiếm trận, giết, ngoặc kép. Tám cái kiếm gỗ lập tức giống như sống đồng dạng, không còn giống như nguyên lai dạng kia cứng nhắc bốn khôn bốn tập, mà là tám cái kiếm gỗ đồng thời tập sát, lại tại động thái bên trong duy trì bát quái trận hình. Khốn xà yêu, dạng này biến hóa, để cho xà yêu lại lần nữa đáp ứng không xuể, băng hệ thần thông cũng dần dần bắt đầu không dùng được. Rất nhanh băng thương đứt gãy. Băng giáp cũng xuất hiện nứt ra, tiếp đó không lâu, nứt ra liên tiếp mở rộng, thậm chí trực tiếp vỡ vụn, tại xà yêu tiếng kêu rên bên trong, tám kiếm đâm vào xà yêu thân thể, tiếp đó mở ra, xà yêu lập tức đình chỉ kêu rên, nuốt xuống sau cùng một hơi. Chỉ là một đôi chén lớn như vậy, mắt rắn gắt gao nhìn chằm chằm Điển Hoa. Điển Hoa lắc lắc đầu nói, trận doanh khác biệt, ngươi chết ta sống, thế nào đến lớn như vậy oán khí, nhất là giết Xà Yêu sau đó. Điển Hoa tiến nhập ý thức không gian, phát hiện màu vàng điểm hóa quả tiến độ tăng lên 3% trái phải. Lại thêm trước đó giết Hà Yêu cùng giái cá yêu quái, còn có truyền đạo tích lũy tiến độ, màu vàng điểm hóa quả đã đến 21%. Quả nhiên, ta cái thứ nhất suy đoán thành lập, giết yêu có thể gia tăng màu vàng điểm hóa quả tiến độ. Yêu quái các tộc cùng nhân tộc đều là sinh linh, lại là đối lập quan hệ, đều tại tranh đoạt thiên địa nhân vật chính, vạn linh chi trường vị trí. Cho nên giết chết yêu quái, tương đương giết chết nhân tộc đối lập trận doanh địch nhân. Tự nhiên gia tăng là nhân đạo công đức, cho nên màu vàng điểm hóa quả hẳn là đại biểu là nhân đạo công đức. Phát hiện này cũng giải thích Điển Hoa xuyên qua tới sau đó, vì cái gì trực tiếp được rồi hai viên màu vàng điểm hóa quả. Hắn xuyên Việt làm nhân tộc chuyện này bản thân liền là cực lớn tăng lên nhân tộc khí vận, tăng lên nhân đạo công đức. Nếu như màu vàng điểm hóa quả phiếm chỉ là nhân đạo công đức mà nói, cái kia màu xanh điểm hóa quả phiếm chỉ hẳn là thiên đạo công đức rồi. Màu đỏ điểm hóa quả giống như chỉ có tịnh hóa quỷ quái có thể nhận được, cũng không biết tính là cái gì công đức. Màu đỏ điểm hóa quả đối ứng công đức, nghĩ không ra danh tự liền không nghĩ, biết rõ là chuyện gì xảy ra là được. Có cái này nhận biết, Điển Hoa đối màu vàng điểm hóa quả cùng màu xanh điểm hóa quả thu hoạch con đường có tư tưởng mới. Bất quá thiên đạo công đức, Điển Hoa cần làm hẳn là cải thiên hoán địa đại sư, cần thực lực cường đại treo chống, lấy thực lực bây giờ cùng thủ đoạn tới làm. Việc nhiều mà công có một nữa, sự tình có nặng nhẹ. Ngược lại là màu vàng điểm hóa quả chỗ đại biểu nhân đạo công đức, có thể nghĩ một phần cái khác thủ đoạn gia tăng tiến độ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.